Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, chương 97 Điền Nam Sơn Vương, ta cùng Mã Bang toàn chết phía trước. Ai cũng không thể ra thập ngũ mãnh, điện quang thạch hỏa chi gian, về ếch tứ tốc lại lãnh lại mau, không chờ giải nguyên chân bọn họ phản ứng lại đây. Bạo chướng hư thối ba xà quang lan lực lượng đã đem vệ ếch thân ảnh nuốt sống. Liên quan thốn ra giúp trên dưới 100 tới hào người. Cùng biến mất ở mọi người trước mặt, chung quanh một mảnh ầm vang. Giải nguyên chân, Cao Hạc bọn họ kinh ngạc mà đứng ở tại chỗ, sấm rền lạc thạch động tĩnh. Còn ở từ đỉnh đầu không ngừng truyền đến, có hư thối ba xà, phản công. Sơn Vương còn không rảnh lo tỏa định cắn nuốt bọn họ những người này sinh nhóm. Này rõ ràng là người chơi chạy ra thập ngũ mãnh cơ hội tốt nhất, ai cũng không biết. Hư thối ba xà khi nào đã bị Sơn Vương cắn nuốt sạch sẽ. Người chơi chạy ra thập ngũ mãnh thời gian càng nhanh hảo, nhưng về ếch lại yêu cầu bọn họ ở hắn. Cùng Mã Bang trước khi chết, ai cũng không chuẩn rời đi thập ngũ mãnh, nói cách khác. Chính là ở bọn họ toàn trước khi chết, ai cũng không thể thông quan 4 sao phó bản. Lăn thạch dọc theo triền núi tạp lạc hướng Hắc Giang, sóng dữ mênh mông, thi điệp sóng chiều, Điền Nam vùng núi bầu trời đêm tràn ngập mãn gió lốc buông xuống trước uy áp. Phòng livestream làn đạn nổ thành một đoàn, ngọa tàu ta triệt thảo tập phóng vệ thần đây là... Muốn cứu Mã Bang cũng không cần thành mẫu thành cái dạng này đi. Phó bản nhân vật so được với hiện thực mấy chục vạn thượng trăm vạn người. Ta đi, chỉ còn một bước làm cái này giải đạo trưởng bọn họ ngàn vạn đừng nghe hắn cái gì ghê tởm. Thao tác kéo không cho thông quan vài lần phó bản sinh lộ bị đoạn. Tuyệt cảnh buông xuống mang đến nôn nóng, bất an bị hoàn toàn kíp nổ. Phòng livestream hỗn loạn thành một mảnh, thông quan sắp tới, lại bị người một nhà không hề dự triệu mà làm tạp. Cảm xúc hóa làn đạn tràn ngập mãn toàn bộ màn hình, hắn ái đi cứu người khiến cho hắn đi. Giải đạo trưởng các ngươi mau thông quan A ra dập đầu cầu các ngươi khống chế cục phân tích tổ. Thành viên đồng dạng kinh ngạc đứng lên kinh biến tới quá nhanh. Từ hư thối ba xà cuốn đi, con dân. Đến vệ ếch cùng Mã Bang cùng nhau biến mất. Trước sau không đến một tức, vệ ếch trừ bỏ cái mệnh lệnh, liền câu hoàn chỉnh công đạo đều thời gian nói, mà bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Cho tới nay nhất lạnh nhạt, nhất không giống sẽ xử trí theo cảm tính vệ ếch sẽ đột nhiên như vậy khác thường, không cho giải. Nguyên chân bọn họ thông quan, sao lại thế này? Tuy rằng làn đạn lên tiếng quá kích, nhưng có một việc, phòng livestream nói chính là đối lại thế nào. Hiện thực thông quan đều ở hàng đầu đệ nhất vị, không thể ra thập ngũ mãnh. Không thể thông quan, không thể ra thập ngũ mãnh, phân tích bình trước. 10 người lãnh đạo tiểu tổ tổ trưởng Vương Hạ Hà không ngừng lẩm bẩm niệm về ếch bị hư thối ba xà. Rút ra đi lên lưu lại mệnh lệnh nhất định có cái gì cổ quái địa phương. Vệ ếch không phải sẽ vì cứu mấy cái phó bản nhân vật hủy diệt một cái hiện thực khu vực người. Nhất định có chỗ nào có vấn đề, không thể ra thập ngũ mãnh. Thập ngũ mãnh, chạy ra thập ngũ mãnh, không đúng. Vương Hạ Hà bỗng nhiên mở to hai mắt, bỗng nhiên toát ra một tia sâu đậm sợ hãi sắc thái. Đem quỷ dị sống lại năng lượng theo dõi đồ điều ra tới. Hắn giống to. Điều ra tới, lập tức, Vương Hạ Hà quân ngũ xuất thân, rất ít có như vậy thần sắc biến đổi lớn thời khắc. Phân tích tổ những người khác lắp bắp kinh hãi, thành viên luống cuống tay chân mà đem Điền Nam khu vực quỷ dị sống lại năng lượng theo dõi đồ điều. Đến ở giữa trên màn hình lớn, năng lượng đồ mới vừa một điều ra tới. Một cổ hàn khí liền nhảy thượng mọi người sau cổ trên bản đồ không biết khi nào hiện ra một cái lớn. Nhất khủng bố điểm đỏ. Điểm đỏ ở thập ngũ mãnh bụng chỗ sâu trong sơn đàn trung lập lòe. đang ở không ngừng khuếch tán, hướng bốn phía giật tràn ra nguy hiểm màu đỏ tươi quang mang. Tựa như bản đồ nhiều một chương máu chảy đầm đìa khẩu. Sắp cắn nuốt chung quanh đồ vật, rõ ràng chỉ là năng lượng theo dõi đồ. Mọi người lại cảm thấy trước mắt giống triển khai một đạo ăn mòn tính màu đỏ tươi khẩu tử. Dày đặc ác ý cùng quỷ khí đang từ chung cuồn cuộn không ngừng mà phát ra, đó là Điền Nam Sơn Vương, phó bản tiến độ đẩy mạnh đến 95% sau. Điền Nam Sơn Vương, sống lại quỷ dị dao động xuất hiện ở thế giới hiện thực. Mà cái này năng lượng tầng cấp, xưa nay chưa từng có khủng bố, từ điểm đỏ thượng phân ra vô số đạo mao tế mạch máu dường như dây nhỏ. Dọc theo núi non con sông xu thế, ăn mòn toàn bộ Điền Nam địa vực, thậm chí có mở rộng hướng phó bản ảnh hưởng khu ngoại hiện thực khu vực dấu hiệu, đây là khống chế. Cục thành viên gặp qua nhất khủng bố một cái sống lại dao động, phân tích tổ các thành viên không chút nghi ngờ, nó một khi buông xuống hiện thực, Điền Nam khu vực đem ra đời một cái quỷ dị sống lại tới nay. Nhất khủng bố tứ cấp người sống cấm địa. Nhưng cái dạng này, người chơi bọn họ đã lập tức thông quan mới đúng. Vì cái gì VX muốn giải nguyên chân bọn họ không thể rời đi thập ngũ mãnh? Phải biết rằng, trì hoãn thời gian càng nhiều, phó bản xuất hiện biến cố khả năng tính càng lớn. Không đúng, Vương Hạ Hà cắn răng nói. Hắn tay ấn ở mặt bàn, dùng sức đắc thủ trưởng trắng bệch. Sơn Vương không có hiện thân, ra vấn đề, Sơn Vương không có hiện thân. Vương Hạ Hà trong thanh âm sợ hãi cùng bất an đã hình như thực chất, phân tích tổ các thành viên có. Chút vô pháp lĩnh hội hắn ý tứ là Sơn Vương không có hiện thân. Cùng hiện tại VX không cho giải nguyên chân bọn họ thông quan phó bản có cái gì liên hệ, phân tích tổ viên còn ở mờ mịt. Khống chế cục chuyên gia tổ cùng học giả tổ, đã có chuyên gia phản ứng lại đây Vương Hạ Hà ý tứ. Sắc mặt bá, mà đồng thời trắng, cùng Hương Hỏa Mân Nam, phó bản đồ bất đồng. Điền Nam Sơn Vương phó bản đồ lớn hơn nữa, tiêu chí địa lý đặc thù càng nhiều, căn cứ phó bản phát sóng trực tiếp một ít ngọn núi đặc thù. Khống chế cục chuyên gia sớm đã ở vệ tinh trên bản đồ tỏa định phó bản người chơi ở cổ Điền Nam vị. Chí, cổ Điền Nam cùng hiện đại Điền Nam địa lý hoàn cảnh không có phát sinh quá lớn biến hóa. Người chơi chạy trốn lộ tuyến cơ bản có thể đối ứng ở hiện thực Điền Nam trên bản đồ. Mà phó bản quái dị xuất hiện địa điểm cũng cơ bản cùng hiện thực quái dị sống lại địa điểm tương ăn khớp, vệ tinh trên bản đồ. Điền Nam Sơn Vương cuối cùng sống lại trung tâm vị trí khoảng cách người chơi bọn họ ở Hắc Giang bên cạnh rất xa. Nếu phó bản chủ tuyến là một cái chạy trốn nhiệm vụ, kia dựa theo bình thường logic, cuối cùng Boss Sơn Vương hẳn là sẽ ở Tam Trấn. Sau khi kết thúc xuất hiện đang đào vong lộ tuyến cuối ít nhất cũng sẽ không ly người chơi quá xa, cho nên người chơi tiến vào phó bản mới phải bị bức bách một đường không mang theo ngừng lại về phía trước sấm, dùng hết toàn lực ở Tam Trấn trước chạy ra thập ngũ mãnh. Nhưng Sơn Vương sống lại ở thập ngũ mãnh bụng, Sơn Vương không có xuất hiện ở trạm kiểm soát phía cuối ngăn trở người chơi, mà là ở cắn nuốt hư thối ba xà. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh phó bản Boss căn bản không có đem hết toàn lực ở mặt sát người chơi. Nhưng quỷ thoại phó bản quái gì chưa bao giờ khả năng đối người chơi võng khai một mặt. Duy nhất khả năng chính là người chơi thông quan không thông quan đối nó không có bất luận cái gì ảnh hưởng, một vị chuyên gia buột miệng thốt ra. Nhưng là Sơn Vương vẫn luôn đang đợi phó bản kết thúc. Sơn Vương nhất định sẽ buông xuống hiện thực. Sơn Vương nhất định sẽ buông xuống hiện thực, gần như thất tâm phong một câu. Lại làm phân tích trong phòng mọi người đồng thời nhảy quá một tầng nổi da gà, phân tích tổ thành. Viên đại não ong một chút, rốt cuộc minh bạch chuyên gia tổ ý tứ nếu phó bản thông quan thất bại. Quái dị ở hiện thực sống lại. Điền Nam liền sẽ trở thành người sống cấm địa, nhưng là phó bản thông quan thành công, làm boss Điền Nam Sơn Vương, đồng dạng sẽ xuất hiện ở hiện thực. Bất luận phó bản thành công vẫn là thất bại, phó bản kết thúc một khắc chính là Điền Nam Sơn Vương ở hiện thực sống lại một khắc, bởi vì ở phó bản chung, người chơi bắt được thân phận tạp là người sinh, bắt được nhiệm vụ chủ tuyến là thoát đi thập ngũ mãnh. Thoát đi thập ngũ mãnh, cái này nhiệm vụ chủ tuyến từ lúc bắt đầu chính là một cái chí mạng lại không cách nào phản kháng bẫy dập người sinh trên. Người Sơn Vương chú ấn sẽ tùy thời gian trôi đi mà tăng cường. Chỉ có thoát đi thập ngũ mãnh mới có thể sống sót. Nếu một đường đều đang chạy trốn, liền sẽ tránh đi cùng Sơn Vương chính diện tiếp xúc, lấy thoát đi thập ngũ mãnh thông quan người chơi trở về hiện thực sau. Căn bản không có cũng đủ tư cách đem Điền Nam Sơn Vương chuyển hóa, vì sẽ chân chính chấn thủ đầy đất đáng cảnh thần, không chạy ra thập ngũ mãnh, người chơi liền sẽ chết ở phó bản. Phó bản đi theo thông quan thất bại, hiện thực trở thành người sống cấm địa, chạy ra thập ngũ mãnh thông quan thành công. Sơn Vương đồng dạng sẽ ở hiện thực sống lại, bất luận thông quan thành công vẫn là thất bại. Điền Nam đều đem trở thành người sống cấm địa, cho nên phó bản từ người chơi đến Điền Nam biên giới tuyến kia một khắc khởi, hoàn toàn gián đoạn phó bản hình chiếu khu vực làn đạn tuyên bố quyền hạn. Người chơi thoát đi thập ngũ mãnh kia một khắc chính là hiện thực luân hãm một khắc. Về ếch hán, thẳng đến giờ phút này, phân tích tổ thành viên mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Từng cái hoảng sợ mà nhìn về phía phòng livestream. Phòng livestream thuộc về VX, người chơi thị giác bị hư thối, ba xà quang lan tràn ngập, còn không có hiển lộ ra mặt khác hình ảnh. Điền Nam Sơn Vương bại lộ ra khủng bố cùng tàn bạo huyết tinh trình độ, căn bản không có khả năng bị nhân loại trói buộc trở thành đáng cảnh thần. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là làm phó bản thông quan lúc sau bị chuyển hóa quái dị không phải Sơn Vương. Nói cách khác, chính là bọn họ cần thiết giết chết Sơn Vương. Không trả lời tổ viên nói, Vương Hạ Hà hướng về phía truyền lệnh viên hô to, khởi động một bậc dự án, khởi động đặc cấp điều khiển lệnh, khởi động toàn cục hiệp trợ, chuẩn bị lâm thời phong tỏa. Từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, từng cái cấp bậc cao đến thái quá dự án đi theo khởi động. Toàn bộ khống chế cục tại đây một khắc tốc độ cao nhất thay đổi lên 4 sao phó bản nhiệm vụ chủ tuyến là cái bẫy dập, duy nhất tránh cho hiện thực khu vực luân hãm biện pháp chính là làm phó bản sau khi kết thúc chuyển hóa boss không hề là Điền Nam Sơn Vương, VX thốn ra giúp cần thiết ở phó bản giết chết Sơn Vương, hy vọng xa vời. Nhưng cần thiết thử một lần. Nếu hắn cùng Mã Bang đều đã chết, kia giải nguyên chân bọn họ bên này, cần thiết lập tức ra thập ngũ mãnh thông quan, trước bảo đảm phó bản thông quan, lại ở hiện thực tập lực cùng Sơn Vương đánh trận thứ hai chiến dịch. Cho nên hắn trước khi chết, ai cũng không thể ra thập ngũ mãnh. Hắn sau khi chết, lập tức vượt biên tuyến thông quan, nửa giây đều không thể dừng lại. Đinh đông, chúc mừng người chơi VX kích phát 4 sao phó bản chết cảnh chung cuộc. Quỷ ăn man sơn chủ, máy móc điện tử âm vang lên, vẫn luôn ở vào tràn ngập ô chọc quang lan cự bình không có dự triệu sáng lên, mọi người đồng thời nhìn về phía phòng livestream, không ít tuổi trẻ chuyên viên nắm chặt đôi tay VX làm ra phán đoán. Đi cùng thốn ra giúp cùng nhau bị hư thối ba xà triệu hoán khi, hắn căn bản không biết hiện thực quỷ thoại áp đối phó bản khu vực làm ra nhất định sẽ biến thành người sống cấm địa luân hãm phán định. Hắn hoàn toàn là ở nghe được Sơn Vương tam chấn sau đã nhận ra không thích hợp, với nhất sát kia làm ra bác mệnh quyết định. Hắn căn bản không có khả năng xác định chính mình phán đoán là đúng, nhưng hắn đối mặt Điền Nam Sơn Vương nguy hiểm, hoặc là nói tử vong kết cục, rõ ràng. Sao bị hư thối ba xà lấy triệu hoán, con dân, phương thức kéo túm tiến vạn vẹo không gian. Hủ bại điên cuồng quỷ khí từ bốn phương tám hướng mà đến. Vệ ếch rũ mắt lông mi, một tay chế trụ, thoán long đi sơn kỳ, tự cốt thiêu chấn ra tới sau. Vệ ếch liền vẫn luôn tại hoài nghi, từ thoán bạc nhị tộc đến thổ ti thập ngũ mãnh. Điền Nam Sơn Vương, xuất hiện nhân vật, tất cả đều ở cung phụng quỷ thần. Người dựa vào hướng quỷ thần cung phụng, đạt được phù hộ cùng nhất định ban ân. Loại quan hệ này, khoa nghi thượng cùng, đáng cảnh thần, không có gì khác biệt, chỉ là một cái thu mọi người tín niệm. Cùng hương khói, một cái thu nguyên thủy huyết tinh người sinh, nếu phó bản quái dị ở thông quan. Nguyện ý trở thành, đáng cảnh thần, liền có thể ở hiện thực sống lại, như vậy. Một khi trực tiếp thông quan, thoát đi thập ngũ mãnh nhiệm vụ chủ tuyến. Dẫn tới không có người chơi có tư cách hạn chế bị chuyển hóa, Sơn Vương thật trở thành. Đáng cảnh thần, nó tọa trấn đầy đất phương thức, không có khả năng chịu nhân loại khống chế, cổ điền nam thời kỳ. Sơn Vương người sinh hiến tế, quy mô đã lớn đến muốn lấy vạn đếm hết, kia thoát ly phó bản. Chân chính sống lại sau còn sẽ so cốt truyện càng cường Sơn Vương hiến tế. Lại muốn bao nhiêu người sinh? Có lẽ chính là đầy đất chi dân, mà đem đầy đất chi dân toàn bộ chuyển hóa vì lệ hạ quái dị, giống quỷ quạng nô quỷ sa đinh giống nhau, đồng dạng một loại, tỏa chấn. Muốn người sinh cung phụng quỷ thần, cũng là thần, từ đầu với đuôi, quỷ loại áp cấp người chơi. Cấp hiện thực chỉ chính là một cái tử lộ, vì gia viên mà chiến nhân loại người chơi. Tại đây chàng trong trò chơi tựa như trong bóng tối bàn phi điền nam lá khô điệp. Một đường hướng về trong bóng đêm cấp ra kia một chút quang liều mạc đào vong. Thẳng đến xuyên qua quang kia một khắc, mới có thể phát hiện trung điểm nguyên lai là gia viên mộ địa, hư thối điên cuồng quỷ khí không hề. Dự triệu tiêu tán. Không trọng cảm chợt đánh úp lại, vệ ếch cùng mã bang những người khác bị giống từ trục lăn vứt ra giống nhau. Từ giữa không trung rơi xuống, hệ thống chuông nhắc nhở nổ vang. Cảnh cáo, người chơi nơi khu vực tồn tại cao nguy quái dị, quỷ khăn man sơn chủ. Trước mặt quái dị cấp bậc thứ tai cấp quỷ thần, tác giả có lời muốn nói, nỗ lực, viết. Nhưng phó bản kết thúc viết đến có trăm triệu điểm điểm chậm gạch dưới. Z, gạch dưới, tấu chương lại phát 200 cái bao lì xì. Cảm tạ đại gia dinh dưỡng dịch đầu uy. Ta cũng tưởng mau chóng còn thưởng. Ô ô, sao. Đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.